Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chương 768, được dân tâm. Có gì hữu dụng đâu. Tiểu tử, không biết cách dài như cách sơn sao? Huống chi, chỉ mấy người các ngươi nhỏ ma cà bông. Hùng Hải khoát một mặt khinh bỉ nhìn xem. Căn bản cũng không sợ. Ba, khí kình đụng nhau. Sau một khắc, hình như nhen nhóm thùng thuốc nổ. Hùng Hải khoát thân thể chấn động. Toàn thân cấp tốc bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Hùng Hải khoát giật nảy mình. Bởi vì là, loại này nhục thân bành trướng cũng không phải là hắn tạo thành. Mà là cảm giác thân thể tại không tự chủ được bành trướng. Dọa đến cái thằng này tranh thủ thời gian điều động tiên lực áp chế. Muốn đem loại này không hiểu bành trướng áp chế lại. Chỉ bất quá, loại kia bành trướng lực lượng quá lớn. Hùng Hải khoát chỉ có thể phá vỡ phát toàn lực mới có thể ngăn chặn. Bên này, tự nhiên không bận tâm thế nào triệu tinh thần mấy người. Khương Dương ô mông thân thể vọt tới ra bên ngoài liền chạy. Hùng Hải khoát tự cố bất cập, chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì là, bành trướng tuy nói áp chế, nhưng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Chỉ là bành trướng tốc độ không có lúc trước nhanh mà thôi. Không lâu, Hùng Hải khoát bành trướng thành một cái cự đại bóng ra. Giống như một tòa núi nhỏ tại run lẩy bẩy run. Cùng ta chơi, người quá non, xuẩn lợn, hảo hảo hưởng dụng nhân đan, mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ đi. Chấm ngoặc kép, triệu tinh thần cười lạnh một tiếng. Quay người bay tán loạn mà đi. Tiểu tử, chờ ngươi nhà Hùng ra lấy lại tinh thần. Định tất rút gân lột ra. Hùng khoát biển thanh âm khàn khàn gầm rú. Bất quá, không dám đuổi theo. Liền sợ buông lỏng trễ bản thân liền bạo. Ra ra, triệu đại sư ra, chấm ngoặc kép, vừa lao ra, bên ngoài gieo hò một mảnh. Triệu tinh thần kinh ngạc, phát hiện lúc trước chạy đến mười mấy cái gia hỏa toàn đều tại cửa hang. Tựa hồ đang nghênh tiếp chính mình. Triệu đại sư, đa tạ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không có triệu đại sư, chúng ta tất cả đều phải chết ở bên trong. Triệu đại sư cam nguyện hy sinh chính mình tinh thần. Bội phục bội phục, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, khen ngợi không ngừng. Một bên Đông Phương Mê Vân mặt xú xú đứng không lên tiếng. Hiển nhiên, triệu tinh thần chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, thế mà còn thắng được dân tâm. Triệu đại sư, ta Đông Phương Hồi Phong cảm tạ ngươi trong động làm ra hy sinh. Bất quá, nhất mã quy nhất mã, tại lôi đài bên trên, ta tuyệt sẽ không lưu tình. Đông Phương Hồi Phong liền ôm quyền, nói, ha ha, lúc ấy ta cũng là không đành lòng tâm nhìn xem chư vị như vậy đặt ở bên trong. Căn bản là không có nghĩ tới muốn các ngươi báo đáp cái gì. Ta là một cái y tiên, cứu khổ cứu nạn là chức trách của ta. Các vị không cần nhớ tại tâm, nên làm sao so liền làm sao so. Triệu tinh thần một mặt rộng rãi cười nói. Ta vệ sở ly không cần ngươi triệu tinh thần như thường sẽ ra ngoài. Sở dĩ, ta không nợ ngươi cái gì. Vệ sở ly một mặt mất thăng bằng nói. Cầu thí, còn sống sau khi ra ngoài liền phá. Vệ sở ly, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc ấy trong động cũng không có gặp ngươi như thế kiên cường qua. Kêu cha gọi mẹ, kém chút liền cất đái một thân. Không sai. Lúc ấy làm sao không đứng ra phổ độ chúng sinh? Ngươi có cái kia có thể nhịn sao? Đại ngôn bất xám, ngoặc kép, lập tức, vệ sở ly lọt vào nhóm hống. Không phục có phải hay không? Nói ta không có cái kia có thể nhịn. Gọi hắn triệu tinh thần hiện tại liền cùng lão tử đánh một trận, vệ sở ly thẹn quá hóa giận. Hướng về phía mọi người giống nói. Vệ sở ly, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Triệu y tiên cứu được ngươi. Ngươi cư nhiên như thế báo đáp. Quả thực không bằng heo chó. Xúc sinh a, ngoặc kép, ai còn dám rông dài. Lão tử liền không khách khí. Vệ sở ly mặt đỏ bừng lên. Khí thế hung hăng nhìn xem đám người. Vệ sở ly, không nên quá phách lối. Muốn đánh có phải hay không? Ta bạch thế mà trước cùng ngươi đến một trận. Bạch thế mà đều nhìn không được. Lớn tiếng cười lạnh, đến, vệ sở ly, chúng ta chọn chính là. Đông Phương Hồi Phong duỗi ngón chỉ vào hắn, cho rằng lão tử không dám. Tới thì tới, Vệ Sở Ly tức điên lên, phất tay áo liền muốn lên sàn. Tốt, thứ một vòng đấu kết thúc, trở về, cái nào còn dám khiêu khích, hủy bỏ có thể thi đấu tư cách. Đông Phương Mê Vân mặt nghiêm nói, Triệu Tinh Thần, người tránh thoát hôm nay sẽ không kể đến ngày mai. Chúng ta lôi đài bên trên thấy, Vệ Sở Ly phách lối chớp chớp đầu ngón tay, mới từ trong động trốn tới, còn không có hoạt động mở, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản công tử thành toàn ngươi. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nói, ngậm miệng, toàn thể về thao luyện trận. Đông Phương Mê Vân giống lên một tiếng, dẫn đầu mà đi, vận khí không tệ, trận đầu rút đến cùng Thanh Phong Thành thành chủ Đàm cười khẽ quyết đấu. Mà lại, thế mà còn là toàn trường ván đầu tiên. Triệu Đại Sư, Đàm mỗ thiếu ngươi một ân tình, hôm nay trước đắc tội. Đàm cười khẽ ôm quyền nói, ta nói qua, chuyện quá khứ liền để nó đi qua. Đàm thành chủ không cần chú ý, nên như thế nào thì thế nào, tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Cái kia ngươi chính là xem thường Triệu mỗ ta. Người ta hữu lễ, Triệu Tinh Thần càng có lễ phép nói, tiếp chiêu. Đàm cười khẽ hô một tiếng, thân thể chấn động, bay ra mấy chục thanh phi kiếm, tuôn ra ra trăm đạo quang mang, kéo lấy dài đến hơn 10 trượng kiếm khí chém về phía Triệu Tinh Thần. Cái thằng này, hoàn toàn chính xác không có nương tay, vừa ra tay chính là toàn lực. Dù sao, Triệu Tinh Thần có thể tại thi vương thủ hạ trốn tới, thực lực tất cường hãn, sở dĩ, báo ân về báo ân, nhưng là, ai đều không muốn mất đi tư cách tranh tài. Triệu Tinh Thần thân thể nhoáng một cái, thuấn di, chỉ thấy được cái bóng lóe lên liền cắt vào kiếm quang bên trong. Về sau, một thân ảnh lui ra, ôm quyền nói, đã nhường, lại nhìn Đàm cười khẽ, một mặt lúng túng chắp tay nói, khách khí, Đàm mỗ nhận thua, Triệu đại sư quả nhiên hảo khí phách, Đàm mỗ chịu phục. Một nói xong, Đàm cười khẽ nhảy xuống lôi đài, thế nào đánh bại, đều không thấy rõ ràng, đây chính là cao nhân. Đàm cười khẽ hẳn là cũng trong lòng còn có báo, ân tâm, sở dĩ, tuy nói sử toàn lực, nhưng là, vẫn là kiếm hạ lưu tình, chỉ bất quá, thực lực vẫn là có khoảng cách, Triệu đại sư người tốt duyên. Vệ Sở Ly chỉ là ở một bên cười lạnh không nói. Đông Phương Mê Vân ngược lại là nhíu mày. Người khác thấy không rõ, hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ. Triệu Tinh Thần trong nháy mắt đi vào cắt vào, đưa tay chỉ tại Đàm cười khẽ thủ đoạn bên trên chọc lấy một cái. Đàm cười khẽ không thể không nhận thua. Dù sao, người ta có thể không nhìn ngươi lăng lệ kiếm mang công kích. Nếu là một chỉ này đâm ở trái tim bên trên, cái kia há không lấy đi của mình lão mạng. Bất quá, Đàm cười khẽ thực lực quá yếu, còn không có bước vào tiên vương chi cảnh. Sau một khắc, Đông Phương Mê Vân ngắm Vệ Sở Ly mấy cái một chút cũng yên lòng. Ha ha, công tử ngươi tam nguyên phân hóa thuật thật sự là vô địch. Ngồi xuống nghỉ ngơi, đứng bên cạnh Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Ha ha, thi vương chủ quan, đương nhiên, ta trước đó đem tam nguyên phân hóa thuật dung nhập nhân đan bên trong. Nếu là hắn không nên kinh thường đoán chừng sẽ có phát hiện. Chỉ bất quá, có chủ kiến, mà lại, tự tin quá độ, cho là mình dạ dày tốt, một ngụm nuốt 6 viên. Kể từ đó, tam nguyên phân hóa thuật tại chúng ta kích hoạt phía dưới. 6 viên nhân đan bành trướng, phá vỡ phát ra lớn nhất dược lực, hắn sao có thể thừa nhận được. Nếu như thi vương không cần lớn lối như thế, chỉ nuốt 2 viên, chúng ta chính là có tam nguyên phân hóa thuật cũng vô dụng. Bởi vì là, hắn có thể tiếp nhận 2 viên nhân đan bành trướng. Triệu Tinh Thần cười nói, tên kia bị bạo chết chưa? Nếu không, ta lặng lẽ về địa quật đi điều tra một chút. Hải Thiên Nhất Sắc nói, không thể, sau này tuyệt không thể bước vào địa quật một bước, liền một bên đều không cần dính. Triệu Tinh Thần cảnh cáo nói, công tử ngươi là lo lắng Hỏa Vân Tà Vương chủ tử tìm đến. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Hỏa Vân Tà Vương hoàn toàn chính xác chỉ là một bộ giả thân. Nhưng là không là mỗ tiên đế một cỗ hóa thân liền khó nói. Cái này trên đời, tiên thuật rất nhiều, tỉ như, cường giả khôi lỗi cũng có thể luyện thành hỏa vân tà vương như thế. Cùng hóa thân so sánh, mấy đạt đánh cháo tình trạng, thập phẩm cảnh tiên hoàng hẳn là có thể làm được. Triệu tinh thần nói, vậy cũng không thể bài trừ hắn là tiên đế hóa thân khả năng. Hải thiên nhất sắc nói, đương nhiên, tiên đế hóa thân cũng không ít, nghe nói. Lợi hại đại đế có thể hóa thân trên trăm. Người căn bản là không cách nào phân rõ thật giả. Chỉ bất quá, hỏa vân tà vương cũng bất quá 12 phẩm cảnh mà thôi. Giống thập phẩm cảnh tiên hoàng cũng có thể làm ra vật như vậy đến. Liền khó mà phân biệt. Chỉ bất quá, chính là thập phẩm tiên hoàng đối với chúng ta tới nói cũng là kinh khủng tồn tại. Triệu tinh, thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.